Chị gái nhảy lầu không quan tâm anh là cậu nhóc đâu. Ai bảo từ đầu anh không thành thật làm gì? Tô Tử Tích mắng thầm. Mẹ kiếp! Lần đầu tiên, Tô Tử Tích cân nhắc một vấn đề. Có lẽ cậu đã sai thật rồi. Túc Bảo an ủi. Nhưng không sao, cái tên mà chị gái nhảy lầu viết trên cuốn sổ màu đỏ không phải tên thật của anh. Chị nữ quỷ cũng đâu biết ngày sinh và bát tự của anh. Vì vậy, nữ quỷ chỉ có thể bám lấy Tô Tử Tích và khiến cậu gặp ác mộng thôi. Nếu viết tên thật của Tô Tử Tích thì bây giờ chưa chắc cậu có thể bình yên đứng ở đây với Túc Bảo rồi. Thế phải làm sao? Tô Tử Tích không khỏi vò đầu bứt tai. Trước khi tới đây, cậu hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như này. Thậm chí cậu còn nửa tin nửa ngờ về sự tồn tại của ma quỷ. Túc Bảo nhìn Tô Tử Tích nghiêm túc nói. Đừng sợ, có Túc Bảo ở đây mà. Tô Tử Tích ngẩn người. Lúc này, ánh mắt của em gái chỉ cao tới vai cậu đang đong đầy sự chân thành và nghiêm túc. Tô Tử Tích nhìn thôi cũng vô cớ thấy yên tâm. Tô Tử Tích không nói thêm gì nữa. Đêm đến, Đào Hoa Túc chìm vào yên ắng, không gian tĩnh lặng tới mức nơi này như không tồn tại ở thế gian. Trong hành lang dài, đèn chiếu sáng trên trần nhà được đặt cách nhau 2 mét, ngọn đèn không sáng lắm nên hành lang cứ mờ mờ ảo ảo. Thậm chí, ai nhìn vào hành lang này còn có ảo giác đây là đường xuống địa phủ. Túc Bảo cầm thanh kiếm gỗ gụ, vai buộc một chiếc áo khoác màu vàng, trong áo đựng sâu tiền xu, tiền giấy, tiền vàng. Tô Tử Tích đi theo sau Túc Bảo, vẻ mặt cậu căng thẳng vô cùng, trên lưng cậu cũng đeo một thanh kiếm gỗ gụ để trừ tà. Tô Tử Tích nhìn cánh cửa đang đóng chặt phòng kề bên, đồng tử co lại. Diệp Quỳ hồi nãy nói phòng cách vách không có người sống, thế tại sao cánh cửa lại bật mở? Cậu đâu có nghe thấy tiếng gió đẩy cánh cửa. Túc Bảo, không sao chứ? Tô Tử Tích nhìn hành lang dài tít tắp, tìm như vọt lên cổ họng. Túc Bảo ra hiệu ok. Lúc này, cánh cửa phòng bên bỗng kẽo kẹt một tiếng, mở ra. Cánh cửa phòng kế bên dần mở ra, Tô Tử Tích nhìn đăm đăm vào cửa, hoa đá luôn tại chỗ. Túc Bảo liếc nhìn Tô Tử Tích một cái, chợt cảm thấy vô cùng thú vị. Khi gặp quỷ, anh tử dố sẽ lập tức sổ lông, phản ứng của anh ấy còn nhanh hơn cả tia chớp, hét to rồi có càng chạy. Anh Tử Tích thì sao? Hễ gặp quỷ là giống bị điểm huyệt, hóa thành pho tượng, đứng như trời trồng. Túc Bảo buộc miệng cười. Anh ơi, nếu quỷ biết ăn thịt người, thì anh nhất định là người đầu tiên bị ăn nha. Tô Tử Tích lười phải để ý tới Túc Bảo. Lúc này, Túc Bảo bỗng nhảy sang bên cạnh Tô Tử Tích. Ao! Túc Bảo ngoạm miếng cắn vào cánh tay Tô Tử Tích một cái. Tô Tử Tích sợ tới độ lông tơ dựng đứng. Em làm gì thế? Cánh tay cậu dính đầy nước miếng của Túc Bảo. Tô Tử Tích cầm nến. Túc Bảo nhìn những bóng quỷ dày đặc ở hành lang, chúng vừa nấp vội khi nghe thấy tiếng ao ban nãy. Túc Bảo cười hiếp mắt. Anh ơi, đừng sợ, nước miếng của em chờ ta đó. Cút! Tô Tử Tích trợn trắng mắt. Túc Bảo lập tức nói. Được rồi, chị gái nhỏ ơi, Túc Bảo đến rồi nè. Cô bé nắm thanh kiếm gỗ gụ rồi vui vẻ chạy vào phòng. Tô Tử Tích cầm nến. Chạy thật rồi ư? Cô em gái không đáng tin này. Tô Tử Tích cảm thấy bí bách khó chịu. Cậu nhìn cánh cửa trước mặt rồi quyết định không vào phòng. Không vào, tuyệt đối không vào. Cậu vừa nghĩ vậy thì bên tai truyền tới tiếng thở dài. Nhóc đến rồi. Đồng tử Tô Tử Tích co lại. Lần này cậu phản ứng kịp thời, co cẳng bỏ chạy. Túc Bảo! Tô Tử Tích chạy vèo vào phòng. Phòng cách vách này cũng gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, ghế sofa bằng vải bồng thông thường màu xám. Bố cục trong phòng rất nhỏ, ghế sofa trong phòng khách hướng về phía nhà bếp và phòng tắm, không có tivi hay bất cứ đồ trang trí nào khác. Bên cạnh phòng khách là hai cánh cửa, một cánh đóng chặt, cánh còn lại mở toang. Cửa phòng ngủ đối diện với cửa chính. Vừa bước vào đã có thể nhìn thấy phòng ngủ được bài trí màu đỏ, khăn trải giường, chăn, gối lớn màu đỏ, chữ hỷ lớn màu đỏ dán trên tấm gương. Trên bàn trang điểm có hai cây nến đỏ cháy dở, một đôi giày cao gót đỏ được đặt ở cuối giường. Gió thổi qua dường như còn mang theo tiếng thở dài của cô gái. Cả người Tô Tử Tích nổi da gà, da đầu tê dại, cậu không dám ngoảnh đầu lại. Túc Bảo, em ở đâu?

Người đến lần này đi một đôi dép lê màu hồng, vừa vào cửa đã hốt hoảng nói: "Xin lỗi, ta đến chậm." Người ngồi bên giường nghiến răng nghiến lợi, mắng bằng chất giọng khàn đặc kinh dị: "Kêu ngươi đi mua đồ mà lè mè mất bao nhiêu thời gian hả? Đi nửa buổi tối không về. Nói đi, có phải ngươi lấy tiền của ta đi chơi chỗ nào không?" Nữ quỷ đi dép lê như sắp khóc. "Không mà." Đáp lại lời nó là một cái bạt tai. Nữ quỷ đi dép lê màu hồng bị đánh bay, vừa vặn lăn xuống bên giường ngay trước mặt Tô Tử Tích. Tô Tử Tích hoảng sợ tột độ. Khuôn mặt nữ quỷ gần như dán vào mặt Tô Tử Tích. Hai mắt Tô Tử Tích mở to, cậu hoàn toàn bất động như tảng đá. Nữ quỷ trước mặt mặc một bộ quần áo tú cầu màu đỏ. Mặt nó hoàn toàn trùng khớp với mặt cô gái nhảy lầu mà Tô Tử Tích nhìn thấy trong group game. Kỳ lạ ở chỗ, Tống Nguyệt Thành không đi đôi giày cao gót màu đỏ cỡ to mà đeo một đôi dép lê màu hồng. May sao Tống Nguyệt Thành không trông thấy Tô Tử Tích, nó kinh hãi toàn bò dậy. Sau đó, nó lập tức bị quỷ đeo giày đỏ dẫm lên. "Ta đói rồi, mau nấu cơm cho ta." "Ta muốn tắm, lập tức xả nước vào bồn tắm cho ta." Tống Nguyệt Thành cuống quýt bò dậy, chuẩn bị vào nhà bếp, nào ngờ lại bị đánh. "Kêu ngươi đi xả nước mà." Tống Nguyệt Thành vừa toàn vào phòng tắm, quỷ đeo giày đỏ lại đánh nó bật trở lại. "Kêu ngươi đi nấu cơm, không nghe thấy hả?" Tố Tử Tích hoàn hồn, không khỏi chau mày. Đây chẳng phải cố tình gây sự để bắt nạt quỷ hồn khác ư? Tống Nguyệt Thành kêu thảm thiết, chờ trông thấy hai quả trứng đỏ bên bàn trà, vội bỏ đèn lấy trứng rồi đưa cho quỷ hồn đang đánh đập nó. Cuối cùng, quỷ hồn kia mới dừng chửi mắng. "Tố bảo." Tố Tử Tích nghiêng đầu hỏi, "Sao chị ấy lại lấy được trứng gà?" Hỏi xong cậu mới chợt nhớ ra, ban nãy Tố Bảo đã đặt hai quả trứng gà đỏ lên bàn trà. Tố Bảo nói, "Hồi nãy em đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Anh ơi, anh ở đây đừng ra ngoài nhé." Dứt lời, Tố Bảo bò ra ngoài. "Tố Bảo." Tố Tử Tích kinh hãi. Tố Bảo đã bò ra khỏi gầm giường, bên ngoài trở nên yên tĩnh. Quỷ hồn hung dữ kia ngồi trên sofa ăn trứng. Nữ quỷ đi dép lê màu hồng vừa khóc thút thít vừa nấu cái gì đó trong nồi. Không có ngọn lửa, chỉ có tiếng xoong nồi leng keng, trông vô cùng kỳ quái. Không có Túc Bảo bên cạnh, Tô Tử Tích bắt đầu căng thẳng. Khi trước cậu luôn thấy em gái phiền phức, giờ Túc Bảo mới đi một chốc mà cậu đã hận không thể hóa thành món đồ trang sức đeo trên người cô bé. Tô Tử Tích vô thức muốn bỏ theo ra ngoài, nào ngờ không cẩn thận đè phải lá bùa màu vàng mà Túc Bảo đặt trước mặt hai người ban nãy. Cậu vội giơ tay ra, kết quả lá bùa bị cậu kéo rách. Tô Tử Tích lập tức hóa đá, không dám động đậy. Ngay lúc này, quỷ hồn đang ăn trứng bỗng dừng lại, đôi giày đỏ của nó lại bắt đầu di chuyển, cuối cùng dừng lại trước mặt Tô Tử Tích. Tô Tử Tích nhớ đến cảnh tượng trong phim kinh dị, nhanh chóng nín thở đến mức đỏ bừng mặt, còn lấy tay bịt chặt mũi. Quả nhiên, đôi giày đỏ đã rời đi. Trông thấy đôi giày đỏ đi xa, Tô Tử Tích hít sâu một hơi, bỗng bên tai cậu vang lên giọng nói vừa khàn đặc vừa chói tai. "Ha, tìm được rồi." Sống lưng Tô Tử Tích cứng đờ. Cậu quay đầu lại, chỉ thấy một chú khoảng 40-50 tuổi đang nằm bò bên cạnh, đôi mắt trũng sâu, da dẻ vàng vọt như chôn dưới đất rất lâu rồi, mới vừa chui khỏi mồ đi lên mặt đất, tóc cạo một nửa, thắt bím dài và mặc quần áo thời nhà Thành. Thấy Tô Tử Tích nhìn về phía mình, chú quỷ nặn ra một nụ cười quỷ dị để lộ hai cái răng vàng. Tô Tử Tích sợ hãi. Nói về Túc Bảo, cô bé dán một lá bùa lên trán rồi dốc hết sức lực chạy quanh phòng. "Lưới Phược Linh, lưới Phược Linh." Cô bé đi lại như con thoi khắp phòng nhằm dệt nền những sợi dây màu đỏ vô hình niêm phong mọi ngóc ngách trong căn phòng này. Sư phụ đã nói lần này một mình cô bé phải cố gắng đánh lại quỷ xảo quyệt. Giờ quỷ xảo quyệt đang trong căn phòng này, tuy nó ẩn náu rất kỹ nhưng cô bé đã phát hiện ra rồi. Thứ nhất, dì quỷ ở căn phòng cô bé thuê ban đầu đã nói vốn dĩ có một chú quỷ bình thường sống ở phòng này, đã là quỷ hồn bình thường đương nhiên không đeo giày cao gót đỏ của phụ nữ. Thế nhưng bây giờ đôi giày đỏ của chị gái nhảy lầu lại được đeo trên chân chú quỷ. Thứ hai, chị gái kia đã mặc váy cưới màu đỏ và thực hiện một nghi lễ nào đó rồi mới nhảy lầu chết. Đáng lý ra chị ấy phải biến thành lệ quỷ, nhưng giờ chị ấy lại bị chú quỷ áp chế. Có thể áp chế lệ quỷ, hoặc là lệ quỷ hung dữ hơn, hoặc là ác quỷ. Nhưng dì quỷ đã nói rồi, quỷ hồn sống trong căn phòng này chỉ là oán quỷ bình thường. Oán quỷ bình thường sao có thể nô dịch nữ quỷ nhảy lâu? Giả sử quỷ sọc quyệt là X, chú quỷ sống ở phòng này từ trước là Y, nữ lệ quỷ nhảy lầu là Z. Kết luận, X trốn trong cơ thể Y, ngụy trang thành Y, tóm lại gọi là XY. Mình cũng biết tính toán đó nha. Túc Bảo thầm mừng rỡ. Mình đã học được bản lĩnh của anh Tử Du rồi. Giờ cô bé lợi hại lắm nha. Túc Bảo đang vui như mở cờ trong bụng, thì nghe thấy tiếng kêu chói tai của Tố Tử Tích. A, có quỷ! Vừa dứt lời, Túc Bảo đã trông thấy Tô Tử Tích đứng bật dậy. Âm một tiếng, giường bị cậu lật tung. Dù chất lượng giường trong phòng cho thuê chẳng ra làm sao, nhưng Tô Tử Tích có thể lật tung cái giường thì thật sự quá lợi hại. Túc Bảo kinh ngạc nhìn Tô Tử Tích vừa gào thét vừa chạy ù tới cạnh cô bé. Cô bé không khỏi nhìn lên đầu Tô Tử Tích. Anh ơi, đầu có bị u không? Lúc này, Tô Tử Tích mới cảm thấy đầu ong ong. Lúc nãy cậu sợ quá, nên giờ không nhớ đã làm cách nào để chạy từ gầm giường đến bên Túc Bảo. Hai anh em nhìn trước giường. Tấm ván giường có vài thành gỗ thừa thớt đan lại, ván rất mỏng, hiện giờ đã gãy vài thành gỗ. Hiển nhiên do cái đầu của Tô Tử Tích gây ra. Tấm đệm bên trên cũng rất mỏng, có lẽ vì thế mà Tô Tử Tích mới dễ dàng lật tung. Đau quá! Tô Tử Tích sờ đầu, sượt một tiếng. Nghe thấy tiếng ồn, nữ quỷ đang đứng trong bếp đi ra. Nam quỷ nằm bò dưới gầm giường cũng bay ra, nhìn Tô Tử Tích háu háu. Nó nói giọng khó nghe như tiếng mại đá. Ngươi là ai? Trên trán Túc Bảo vẫn ra lá bùa màu vàng, nên hai con quỷ kia không nhìn thấy cô bé. Tô Tử Tích không khỏi nắm chặt cánh tay Túc Bảo, nói giọng run rẩy. Mau, dán cho anh một lá bùa. Túc Bảo kéo lá bùa trên trán cô bé xuống, toan dán lên trán Tô Tử Tích, nói. Anh ơi, anh trốn qua một bên. Trên cổ tay cô bé có sợi dây đỏ nên bé không sợ đánh lộn. Nhưng Tô Tử Tích thì không được. Cậu không có gì bảo vệ, nếu chẳng may bị quỷ tóm lấy thì phiền phức lắm. Quỷ xào quyệt dường như cũng ý thức được điều này. Khi Túc Bảo chuẩn bị dán lá bùa lên trán Tô Tử Tích, nó lập tức nhào tới. Tô Tử Tích hét. Mẹ kiếp! Sao lại là cậu? Chỉ thấy nam quỷ hét lớn một tiếng. Móng tay nó đột nhiên dài ra rồi hướng về phía Tô Tử Tích chuẩn bị nhéo cậu. Túc Bảo không chút nghĩ ngợi đã đứng chặn trước người Tô Tử Tích. Đáy mắt nam quỷ lộ ra sự hùng dữ. Chắc chắn tên phán quan kia đã theo dõi nhưng mất dấu nó, cho nên không biết nó trốn ở đây. Còn con nhóc này, nó chỉ ngoạ miệng ra là có thể nuốt chửng luôn. Túc Bảo! Đồng tử Tô Tử Tích co lại. Một giây sau, cậu trông thấy tia sáng đỏ lóe lên, nam quỷ bị đánh bay ra ngoài. Tô Tử Tích hoảng sợ. Cô em gái phiền phức của cậu lợi hại vậy ư? Nam quỷ bị đánh bay ra, kinh ngạc nhìn Túc Bảo. Vừa nãy nhất định là do nó bất cẩn, không tính. Đáy mắt nó lộ vẻ nghiêm trọng, sát khí toàn thân ngùn ngụt bốc lên. Nó giống to một tiếng rồi nhào về phía Túc Bảo. Lần này nó nghiêm túc 100%, nếu vẫn không thể nuốt chửng con nhóc trước mặt, nó sẽ... Vừa nghĩ tới đây, một luồng sáng màu đỏ lại lóe lên, nam quỷ bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh xuống tấm lưới đỏ mà Túc Bảo giăng ra hồi nãy. Còn Túc Bảo đứng yên tại chỗ, dường như chẳng cần động tới một ngón tay. Nam quỷ kinh hãi nhìn Túc Bảo. Người! Con nhóc này là một cao thủ, nhất định là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Nam quỷ chỉ thấy Túc Bảo khẽ chớp đôi mắt, nói. Còn đánh tiếp không? Nam quỷ cầm nến. Đồ trẻ con không biết xấu hổ, còn làm bộ vô tội nữa chứ. Túc Bảo nói. Chú không đánh thì con đánh nha. Quỷ xảo quyệt đang trốn trong thân thể chú quỷ trước mắt, tức là quỷ xảo quyệt có rất nhiều lớp da bảo vệ. Túc quỷ không rõ quỷ xảo quyệt làm thế nào để ẩn trốn tài tình như vậy, nhưng nó đã để lộ sơ hở. Bây giờ, cô bé sẽ kéo quỷ xảo quyệt từ bên dưới nhiều lớp da ra ngoài. Túc Bảo hùng dữ xông lên, tóm lấy chân nam quỷ, nhân lúc nó không để ý rồi quăng mạnh. Đánh nè, đánh, đánh, đánh. Cô bé vung mạnh nam quỷ xuống đất như đập hành lá. Nam quỷ tức giận đánh trả. Túc Bảo lập tức thả tay ra. Kết quả,